Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 435, các phương vân động. Chúc anh đài cảm ơn tôn thượng. Long Cát không hề nghĩ ngợi. Lúc này quỳ xuống đáp ứng. Bạch Trạch vô cùng hài lòng gật gật đầu. Có thể thay tương lai yêu hoàng nhận lấy cố vấn. Tuyệt đối có thể vì yêu quốc tương lai đưa đến tác dụng cực lớn. Đáng tiếc, hiện tại huyết khí muốn toàn bộ cung ứng Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân. Chúc anh đài, người cứ việc yên tâm. Chờ Đông Hoàng Thái Nhất xuất thế về sau. Ta nhất định tự thân vì ngươi chủ trì hoán huyết nghi thức. Tạ tôn thượng coi trọng. Chúc anh đài cúi đầu tạ ơn. Nội tâm thực chất lời nói nha. Muốn không phải biết ngươi nha hiện tại đổi không được huyết. Ta đánh chết mới sẽ không đáp ứng. Lui ra đi. Mỗi người đi làm chuẩn bị. Tần quốc tế thiên thời điểm. Chính là mặt đất yêu quốc thành lập ngày. Tuân lệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tây phương Linh Sơn. Như Lai tổ chức đại triều hội. Đem tất cả Phật Đà. La Hán. Bồ Tát gọi vào một chỗ. Đại Nhật Như Lai. Cùng yêu tộc liên minh một chuyện. Người đến nói cho mọi người đi. Như Lai đem quyền nói chuyện giao cho Lục Áp. Đại Nhật Như Lai, cũng chính là Lục Áp đứng dậy. Sau đầu Phật quốc hiển hiện, vô số dân chúng tại yêu tộc tàn phá bừa bãi bên trong kêu rên. Lại không có dẫn tới hiện trường tùy ý một tên Phật Đà nhìn chăm chú. Chư vị đồng môn, Phật môn cùng yêu tộc liên hợp một chuyện, đã đến thời khắc mấu chốt. Sau 7 ngày, Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc nhất thống. Tần Vương danh chính đem phong thiện tế thiên, cũng là yêu quốc thành lập thời điểm. Ngoài ra ta nhắc nhở mọi người một câu, mấy chục năm trước đến đây Tây Ngưu Hạ Châu quét Phật môn thể diện Tử Vi đế quân. Hiện tại chính là Tần quốc quốc quân danh chính chi sư. Lời vừa nói ra, nguyên bản vẫn rất an tĩnh Đại Hùng Bảo Điện nhất thời một trận ầm ĩ. Không trách bọn họ sợ hãi, thật sự là ngày đó đế tân mang theo địa phủ. Thiên đình, hỏa vân động, tính cả nguyệt mỗ, thái thượng mấy cái đại thánh nhân thiện thi xuất thủ. Uy thế to lớn, cứ thế mà đánh cái năm, không. Lần này lại cùng Tử Vi đế quân đối lên. Ai có thể không sợ. Chư Phật không cần lo lắng. Lần này đại chiến, chính là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa khí vận tranh đoạt. Bất luận là tứ thánh giới, hoặc là vu tộc, thiên đình, đồng đều không thể xuất thủ. Chúng ta cùng yêu tộc muốn ứng phó, cũng chỉ là nhân tộc ba đại thánh địa mà thôi. Như Lai nhặt hoa cười nói, chúng Phật liếc nhau, lại cũng không có trước tiên trả lời. Như Lai ánh mắt nhếch lên, Quan Thế Âm trong bóng tối thở dài một tiếng, chủ động tiến lên hỏi thăm. Chúng ta có một chuyện muốn hỏi thăm Phật Tổ, như Phật môn lấy yêu tộc minh hữu thân phận giúp đỡ. Cái kia địa phủ, Long tộc các loại. Không phải cũng có thể lấy nhân tộc minh hữu thân phận trợ giúp. Danh bất chính, tất ngôn không thuận, chúng ta cũng không thể chính mình xuất thủ, lại không cho phép nhân tộc minh hữu xem kịch a. Kể từ đó, Phật môn uy nghiêm có sai lầm. Còn lại Phật Đà, bao quát La Hán, Bồ Tát bọn người liên tục gật đầu, biểu thị Quan Âm nói rất đúng. Như Lai lắc đầu, nói ra, Bồ Tát có chỗ không biết. Phật môn xuất thủ, cũng không chỉ là minh hữu quan hệ. Nói, như tới một cái điểm ra Phật giáo rất nhiều cao thủ. Cùng yêu tộc liên lụy, Đại Nhật Như Lai, vốn là yêu tộc thái tử. Tự nhiên vì yêu tộc xuất chiến, Đại Bằng Kim Xí, chính là minh vương Phật mẫu. Hắn bản thể tuy là phượng tộc, nhưng thực chất cùng yêu tộc không bỏ sót. Ta cùng minh vương, đều có thể xuất chiến. Nhiên đăng cổ Phật bản thể là quan tài, trên thực chất cũng là yêu tộc. Chấm ngoặc kép, Như Lai đếm tới đếm lui, ngoại trừ Di Lạc, Địa Tạng mấy cái thuần chính Phật gia đệ tử, nhân tộc huyết mạch bên ngoài, còn lại chư Phật, thế mà đều cùng yêu tộc có quan hệ thân thích. Này mạng lưới quan hệ vừa ra, trên cơ bản Phật môn cũng coi là dốc toàn bộ lực lượng. Cũng liền còn lại Di Lạc bọn người giữ nhà. Chư Phật suy tư mấy giây, có vẻ như Như Lai nói cũng thật đúng. Có bực này quan hệ thân thích, cho dù là bà con xa không biết bao nhiêu thay, nhưng cuối cùng cũng có thể kéo tới yêu tộc một thể. Tự nhiên có thể giúp đỡ. Ngược lại, Vu tộc, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đám nhân tộc minh hữu đều vô cùng coi trọng con nối dõi huyết mạch, thật không có quá nhiều quan hệ dây dưa. Cho nên, trận chiến này nhưng đánh, chúng ta cần tuân Phật chỉ, chúng Phật khom người, Phật môn làm nhập, Bắc Minh yêu cung. Côn Bằng nhìn lấy ngồi xuống quỷ xa, nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Bản tọa sớm đã nói qua, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc sự tình cùng bản tọa không quan hệ. Người muốn thành lập yêu quốc liền thành lập đi, đừng đến phiền ta. Yêu sư không cần như thế vội vàng sao động. Côn Bằng ánh mắt đều trợn tròn. Từ trước đến nay xúc động quỷ xa, hôm nay thế mà đang khuyên ta không nên gấp gáp. Còn có, ngươi hạng gì thân phận, lại dám cùng ta đối thoại, coi như muốn ta xuất thủ, vậy cũng phải để Lục Áp tự mình đến đây mời. Vừa định trách cứ vài câu, quỷ xa liền xuất ra một phần Phật gián, đưa cho Côn Bằng. Yêu sư còn mời trước nhìn phần này Phật gián. Thất Thánh từng có chỉ, vì đê tương lai Phật ma chi kiếp, tất cả chủng tộc đồng đều muốn cho Phật giáo một lần tiện lợi. Côn Bằng kéo ra khóe miệng, việc này hắn cũng hiểu biết, mà lại là Thất Thánh đồng thời ký tên. Hắn Côn Bằng to gan, cũng không dám vi phạm Thất Thánh mệnh lệnh. Người chắc chắn chứ, Phật môn chỉ cần ta mượn pháp bảo bối dùng một lát, cũng tại ngày đó ngăn lại Ngọc Đế, Vương Mẫu liền có thể. Đúng, thì chuyện này liền có thể. Quỷ Sa trùng điệp gật đầu. Nói thật, tại Côn Bằng trước mặt áp lực quá lớn, hắn đã muốn chạy. Được, ta đáp ứng. Yêu quốc thành lập ngay, ta chắc chắn cản trở Ngọc Đế, Vương Mẫu một ngày. Như thế, đa tạ yêu sư. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, huyết hải minh hà trong tay đồng dạng xuất hiện một phần Phật gián, yêu cầu ngăn lại địa tiên chi tổ, trấn nguyên tử, âm sơn bên trong, địa tạng tuân lệnh, làm dẫn địa phủ Phật binh, cản trở hình thiên. Cứ như vậy, tại Phật giáo một trận hoàn mỹ thao tác dưới, tất cả cùng nhân tộc có quan hệ ngoại tộc, cho dù là đối lập nhỏ yếu Thanh Khâu, đều bị Phật gián lấy Thất Thánh danh tiếng phái người ngăn lại. Lấy bảo đảm yêu quốc thành lập ngày đó, không một cùng nhân tộc có quan hệ minh hữu đến đây giúp đỡ nhân gian giới. Nương theo lấy Tần Vương đăng cơ ngày đến, cuồn cuộn sóng ngầm. Tần Vương lệnh, kể từ hôm nay, Nam Chiêm Bộ Châu nhất thống, thành lập đế chế, tất cả nhân tộc không được có cái thứ hai chủ quyền quốc gia. Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tần xung quanh các quốc gia, tất cả đều bái phục quy thuận. Ân, xem ở Tử Vi Đế Quân uy hiếp dưới, Tần Vương lệnh, hủy bỏ phân phong chế, đổi nghề quận huyện chế, trọng đặt trước luật pháp. Tần quốc đất đai người đều là Tần dân, không có cao đê quý tiện phân chia. Sáu quốc bách tính gieo hò, bọn họ rốt cục có thể thêm vào Tử Vi Đế Quân đệ tử thân truyền thành lập quốc gia. Tần Vương lệnh, sách đồng văn, xe cùng quỹ, được cùng vòng, thống nhất văn tự, thống nhất hóa tệ, văn tự, tiền tệ, đồng đều áp dụng Đông Thắng Thần Châu Thánh Địa khoa học ti chữ đơn giản. Kim ngân đồng kim tiền chế, sở hữu chế tiền, trở về thuộc nhà nước, không cho phép bất luận kẻ nào nắm giữ độc lập chú tệ quyền. Tần Vương lệnh, hủy bỏ phương sĩ, tất cả phương sĩ nhất định phải về đạo gia quản lý. Như phát hiện bất luận cái gì lừa gạt bách tính phương sĩ, hoặc là không có nói điệp đạo sĩ, bất kỳ người nào đều có thể tố cáo. Từ Hắc Băng Đài xuất quân truy sát. Tần Vương lệnh, trong thiên hạ, là Tần thổ, đất ở xung quanh, là Tần thần. Tần Vương lệnh, đưa vào Đông Thắng Thần Châu khoa học ti các loại kỹ thuật. Thiết lập 5 năm, 10 năm, 50 năm kế hoạch. Tại Nam Chiêm Bộ Châu khai triển đại xây dựng cơ bản hoạt động. Tần Vương lệnh, chấm ngoặc kép, vô số bị Đông Thắng Thần Châu thực hiện qua các loại có lợi cho nhân tộc chính sách. Tại Tắc Hạ Học Cung tham dự dưới, bị từng cái sửa đổi chế định đi ra. Tại trong vòng 7 ngày vang dền Nam Chiêm Bộ Châu. Trong lúc nhất thời, Tần quốc khí vận phóng đại, dần dần hiện lên cực thịnh chi tướng. Chuyện hơn ngàn chương.